Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 95, game show. Góc truyện audio.com. Chấm, công chiếu như dự đoán đem đến một làn sóng trong cộng đồng mạng. Điểm đánh giá của phim rất cao, rất nhanh đã đạt được 8.0 điểm. Điểm của phim đi lên kèm theo đó là độ hot của những diễn viên cũng đi lên theo. Hàn Liên Thân là phản diện của phim, đất diễn cũng tương đối nhiều, lại là bước ngoặt của phim. Sau khi ra mắt thì Mỹ Mãn hốt về một lượng lớn fan và một lượng nhỏ fan couple. Nói về fan couple thì đó là CP Lạc Lam với các fan tự xưng là Tiểu Dương. Hàn Liên bước vào showbiz chỉ mới hơn một năm đã thành công Mỹ Mãn hơn những các diễn viên khác về mặt fan CP. Cũng may là CP Lạc Lam chỉ ghép nhân vật trong phim chứ không ghép ngoài đời. Hôm nay Yuna đến gặp Hàn Liên bàn với cậu về việc chuẩn bị nhận việc mới. Hàn Liên cũng hiểu, hiện tại độ hot cậu đáng có cho nên cũng phải tranh thủ tăng nhiệt một chút. Hàn Liên không phản đối. Sau khi trao đổi một hồi với Yuna thì cả hai quyết định nhận một game show người mẫu cho Hàn Liên. Gọi là game show người mẫu thực chất chỉ là để các diễn viên thể hiện tài năng đứng trước máy ảnh của mình mà thôi. Quyết định xong, Hàn Liên tiễn Yuna về rồi đi xuống bếp. Hôm nay nhà cậu có người giúp việc nên cũng không cần đích thân phải làm. Hàn Liên nhận lấy ly cacao nóng hổi mà chị giúp việc đưa tới, đang định đi lên lầu thì nghĩ tới gì đó lại xoay trở lại. Chị ơi, nhờ chị pha hộ em một ly sữa dâu nữa đi à. Một hồi sau, Hàn Liên bưng thêm một ly sữa dâu bước lên lầu, đến trước cửa phòng Hàn Diệp thì dừng lại. Hai tay Hàn Liên đều đang cầm đồ không tiện gõ cửa. Nên Hàn Liên quyết định đạp cửa. Rầm rầm rầm. Hàn Diệp đang xử lý một vài công việc từ công ty, nghe tiếng đập cửa lớn như vậy y cứ tưởng là có chuyện gấp gì, cho đến khi thấy bản mặt đáng ghét của Hàn Liên. Chuyện. Hàn Diệp còn chưa hỏi xong, một ly sữa dâu nóng đã đưa tới trước mặt Hàn Diệp. Sữa nè. Hàn Liên mỉm cười. Hàn Diệp yên lặng đóng cửa lại. Hàn Liên, ê này, anh ba ý gì đây? Hàn Liên dùng chân chặn cửa lại. Tao không bị trúng một trò hai lần đâu. Hàn Liên bĩu môi không trả lời. Chỉ cố chấp đưa ly sữa qua. Hàn Diệp nhíu mày rồi cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nhận lấy ly sữa. Hàn Liên đưa sữa xong thì liền đi trở về phòng. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Cốc cốc cốc. Lãnh Phong dường như đang cầm điện thoại. Rất nhanh đã trả lời cậu. Lãnh Phong, ai gọi đó? Hàn Liên, ồ cũng biết trò này hả? Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Ta là thần tài đây. Ta sẽ ban phước lành cho con. Lãnh Phong cười ra tiếng. Vậy người tìm nhầm người rồi. Nhà ta thứ gì cũng có, duy chỉ có tiền là không thiếu. Hàn Liên, nhưng ta thiếu có được không? Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Không đùa nữa, không đùa nữa. Lãnh Phong, dạo này lướt mạng rất thường xuyên thấy em. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Đẹp trai không? Lãnh Phong, em không nghe câu người đẹp thường đi với nhau sao? Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Ý anh là đang tự khen mình đẹp trai đó hả? Lãnh Phong, tất nhiên. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Đồ tự luyến. Lãnh Phong, không được à? Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Xùy xùy, được được, không nói chuyện với anh nữa. Thật là. Lãnh Phong nhìn Hàn Liên đã óp cười khẽ. Anh không tự luyến, mà là anh đang lưu luyến một bạn nhỏ mà thôi. Game show Hàn Liên tham gia là một chương trình dành cho những diễn viên hoặc người nổi tiếng trải nghiệm cảm giác được đào tạo trở thành siêu mẫu. Ở đây sẽ có các huấn luyện viên khắc nghiệt, sẽ có những thử thách rất khó khăn, và việc của một người mẫu cần làm đó chính là phơi ra những khía cạnh đẹp nhất của trang phục mà mình mặc lên. Người. Game show được tổ chức 3 ngày 2 đêm sẽ được gấp rút cắt nối biên tập quay ngày hôm nay thì tối ngày hôm sau sẽ phát hành, là một chương trình đang rất nổi gần đây, được rất nhiều người để ý đến. Hàn Liên để tránh bản thân bị ngẩn ngơ khi tham gia trò chơi nên đã tự lên mạng tìm một số tập đã phát hành để xem. Xem xong cậu rút ra được một điều, đó chính là trò chơi này không dễ chơi tí nào. Ban giám khảo thật sự rất khó. Nhưng khó thì mới kích thích chứ. Hàn Liên nhảy xuống giường chuẩn bị vali lên đường tham gia thử thách. Sáng, chiếc xe của Yuna đúng giờ dừng lại trước cửa Hàn gia để đón Hàn Liên. Hôm nay Hàn Liên đặc biệt diện một cây đen gồm quần bò đen bó sát phối cùng một chiếc áo sơ mi có những dòng chữ tiếng Anh màu trắng. Cậu còn đặc biệt cho mình một cái mắt kính râm, phối thêm vòng cổ, bông tay và nhẫn để làm phụ kiện. Yuna là người đại diện, đáng lẽ phải là người chuẩn bị trang phục cho Hàn Liên, nhưng Hàn Liên lại từ chối, cậu nói đã có người chuẩn bị trang phục riêng cho mình, Yuna chỉ cần xem xét tài nguyên cho cậu là được. Quả nhiên ánh mắt của người kia rất tốt, lúc nào cũng có thể phơi bày được những nét đẹp nhất của Hàn Liên. Hàn Liên ngồi tư thế bắt chéo chân đang gửi ảnh mà khi nãy mình đứng trước gương chụp cho Lãnh Phong. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Hôm nay tăng giá nha, 300.000 một tấm. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn đã gửi 40 bức ảnh. Lãnh Phong, rất đẹp trai. Tiểu Liên đáng yêu, nhà bạn cùng bàn. Có khen cũng không giảm giá đâu. Lãnh Phong, chương thứ hai đây. Chương cuối cùng không giờ có nhá. Tôi không có dù quến trẻ em thức khuya đâu. M.N. hãy ngủ sớm, sáng dậy coi sau cũng đờ si ha ha. Cách chương.